Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1330, chương 1326 thao thiết bữa tiệc lớn. Ăn bạch bạch, nam, Quý Bạch Mặc mang theo hòa hoãn ngữ khí. Cơ hồ là lừa gạt giống nhau. Một lần nữa múc một khối hầm ngon miệng. Hương mi ngon miệng khoai tây khối đưa đến Nhan Bạch bên miệng. Sắc mặt vòng là ôn hòa vô cùng. Một đôi màu hổ phách trong mắt toàn là nhu tình mật ý. Khóe môi hơi hơi giơ lên. Dựa vào Nhan Bạch, một bàn tay đặt ở Nhan Bạch trên vai. Đụng vào nàng bại lộ bên ngoài da thịt. Một cái tay khác chung còn lại là cầm cái muỗng. Không phải nói đói bụng sao, Nhan Bạch ngồi ở vị trí thượng, gom lại chính mình trên người khăn tắm. Một đôi thanh triệt sáng trong con ngươi gọi người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Không rõ ràng lắm nàng suy nghĩ cái gì. Nàng khẽ gật đầu, như là tiểu miêu giống nhau. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm điểm cái thìa chung nước canh. Cảm thấy hương vị không tồi. Lúc này mới há mồm đem cái muỗng chung hầm thối nát bọc nước sốt khoai tây khối cấp nuốt vào trong miệng. Khoai tây ở trong miệng nhẹ nhàng một cắn liền vỡ thành toái toái phấn trạng. Hỗn thịt tươi tiên vị cùng với khoai tây nguyên bản hương vị. Cảm giác là tiểu hỏa chậm hầm hồi lâu. Tay nghề thực hảo, mới có thể làm ra cái này hương vị. Nhan Bạch là cái tiểu tham ăn, hiển nhiên. Quý Bạch Mặc thực tốt bắt được nàng dạ dày. Có ăn liền quên mất đau. Nhan Bạch mày buông ra. Nàng liếm liếm cánh môi. Một đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn trên bàn mặt khác đồ ăn, còn muốn cái gì? Quý Bạch Mặc khóe môi cong, lời nói hết sức ái muội, trong tay động tác lại không có đình. Hắn đem thịt bò nạm kẹp lên tới đút cho Nhan Bạch. Đại khái là xem Nhan Bạch rất có ăn uống bộ dáng. Trên bàn mì trường thọ gác lại lâu rồi, hiện giờ đã đống thành một đoàn, tự nhiên không thể ăn, Quý Bạch Mặc buông chiếc đũa. Mang theo dung túng cùng sủng nịch, xoay người đi vào phòng bếp, vây thượng tạp dề, và thuần thục lấy ra đồ làm bếp. Trên bệ bếp giá tiểu nồi, Quý Bạch Mặc ở trong nồi ngã xuống dù ấm áp, thớt thượng tướng hành gừng tỏi cắt thành đoạn, đợi cho trong nồi dù đốt tới 7 thành nhiệt lúc sau. Đem phối liệu ném xuống trong nồi bạo hương, đầu tiên là đem băm dập nát thịt mặt ném nhập trong nồi phiên xáo. Đợi cho 7-8 phần thục thời điểm. Quý Bạch Mặc đem nước sốt cấp giải nhập trong đó. Nguyên bản xào trắng bạch thịt mặt liền bọc lên một tầng màu tương. Nghe tiên hương phác mũi. Cuối cùng Quý Bạch Mặc lại đem cắt thành đoạn. Chác quá thủy cà tím để vào trong đó phiên xào. Giải lên một chút đường để tiên liền thành. Mâm chung là một chén nhỏ nóng hầm hập cơm tẻ. Quý Bạch Mặc đem trong nồi thịt mặt cà tím tưới ở cơm thượng. Nước sốt một chút tẩm nhập cơm tẻ chung. Bọc mật sắc nước sốt cà tím đoạn phô ở trên mặt. Vụn vặt thịt mặt cùng cà tím dính liền ở bên nhau. Mặt trên chiếu vào cắt thành đoạn hành thái. Nhan sắc trông rất đẹp mắt. Hương vị cũng mê người đến cực điểm. Quý Bạch Mặc vừa quay đầu lại liền thấy Nhan Bạch đầu dò ra nửa. Cái xem ở trong phòng bếp. Hiển nhiên đã bị gợi lên thèm trùng. Này chỉ là một đạo phi thường đơn giản đồ ăn. Nhưng là ở Quý Bạch Mặc trong tay lại phát huy tới rồi cực hạn. Sắc hương vị đều đầy đủ, nếm thử xem. Quý Bạch Mặc cầm trong tay cơm đĩa đi tới bên cạnh bàn. Nhan Bạch bị hương vị câu lấy đi theo Quý Bạch Mặc phía sau. Theo sau hai người liền bắt đầu rồi đầu uy hỗ động. Quý Bạch Mặc uy, Nhan Bạch ngoan ngoãn ăn. Mềm mại cà tím cùng tiên hương thịt nát mạt. Còn mang theo một chút thơm ngon vị. Hiển nhiên thành công bắt được Nhan Bạch dạ dày. Khóe miệng nàng dính nước sốt cùng một cái cơm. Quý Bạch Mặc cúi đầu đem cơm cuốn vào trong miệng. Hắn giống như là từng bước mê người nhập bẫy dập hồ ly. Rũ xuống con ngươi. Mang theo vài phần đáng thương hề hề. Bạch Bạch ăn no. Nhưng ta còn bị đói. Làm sao bây giờ? Hết chương.